Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, ta cảm thấy các ngươi phần thắng quá to lớn. Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Diệp Hải ngồi vây quanh ở một tấm trên bàn cơm. Đường Tam vừa ăn, một bên không quên cho Đái Mộc Bạch bọn họ tiếp tục giảng giải chiến thuật. Nhưng mà, những người khác tất cả đều ở cúi đầu ăn nhiều. Kết quả như thế chính là, sau 10 phút, hết thảy mọi người ăn gần như, Đường Tam mới ăn vài miếng. Diệp Hải ném cho Đường Tam một túi đồ ăn vặt, nói, hiện tại, ngươi có thể ăn đồ ăn vặt. Lấy Sử Lai Khắc Thất Quái lượng cơm ăn, mâm đều kém chút liếm, tự nhiên là không còn sót lại thức ăn. Trên bàn chỉ còn dư lại không còn một mống mâm cùng bát. Đường Tam cười khổ ăn xong rồi đồ ăn vặt. Diệp Hải nói chuyện phiếm trời nói rằng, ngày hôm nay có một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Các ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin tức tốt, tin tức xấu. Đái Mộc Bạch mấy người nhìn về phía Diệp Hải. Đường Tam trầm ngâm nói, trước tiên nói tin tức xấu đi. Nói như vậy, trước hết nghe tin tức xấu, mặt sau còn có tin tức tốt chờ, không đến nỗi quá khổ sở. Diệp Hải nói, Hoàng Đấu Chiến Đội đã biết rồi Tiểu Tam trừ ám khí ở ngoài toàn bộ thủ đoạn. Hơn nữa vô cùng coi trọng các ngươi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Làm sao có khả năng? Đường Tam hơi thay đổi sắc mặt. Nếu như hắn hồn hoàn hồn kỹ tất cả đều bị đối phương biết, như vậy liền sẽ mất đi đánh bất ngờ hiệu quả. Đặc biệt là bát chu mâu. Đây chính là bọn họ lá bài tẩy một trong. Liền như thế bị đối phương dễ dàng biết rồi. Đường Tam ổn định tâm thần. Nói, cái kia tin tức tốt là cái gì? Diệp Hải nét mặt biểu lộ vẻ mỉm cười. Tin tức này, là ta nói cho bọn họ biết. Đường Tam, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Áo Tư Tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sử Lai Khắc Thất Quái toàn đều nhìn về Diệp Hải. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Hải đoán chừng phải luân hồi trăm đời. Hơn nữa là rơi xuống đất thành hộp. Diệp Hải không hề bị lay động. Hắn ý tứ sâu xa vỗ vỗ Đường Tam vai. Nói, Tiểu Tam, ngươi Hải ca chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Chấm ngoặc kép. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh đột nhiên đứng lên đến, cầm lấy trên bàn mâm, liền hướng về Diệp Hải đi tới. Cô nãi nãi ta cùng ngươi liều. Ninh Vinh Vinh phản ứng rất bình thường. Bọn họ ở đây nhọc nhằn khổ sở thương lượng đối sách thương lượng một chút ngọ. Kết quả Diệp Hải trở tay liền bán đứng bọn họ. Việc này đặt ai trên người không khí? Đường Tam ngăn cản Ninh Vinh Vinh, trầm giọng nói. Đừng kích động, ta tin tưởng Hải ca sẽ cho chúng ta một cái giải thích. Diệp Hải buông tay nói. Không có gì hay giải thích, ta cảm thấy các ngươi phần thắng quá lớn. Thật sự chỉ là đơn thuần nghĩ cho các ngươi tăng cường điểm độ khó mà thôi. Chấm ngoặc kép, ta CMN, Đường Tam thật muốn cụ hiện ra Hạo Thiên Trùy. Cho Diệp Hải đầu cho thêm cái bắp, phần thắng quá to lớn. Ngươi tại sao không nói ta hổ khu chấn động? Đối diện liền sợ đến tè ra quần. Ninh Vinh Vinh nghe thấy Diệp Hải vừa nói như thế, càng là khí không đánh vừa ra tới. Nàng cả giận nói, Tiểu Tam, ngươi tránh ra, nhường ta nắm mâm cho cái tên này thêm cái lực tốc xong tăng cường. Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn Diệp Hải, ngươi đúng là nghĩ như thế. Diệp Hải gật đầu, đúng vậy, ngươi lẽ nào không cho là như vậy. Tiểu Vũ đi tới, kéo muốn xông tới Ninh Vinh Vinh, nói, ta có biện pháp có thể thắng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ cùng Diệp Hải võ hồn dung hợp kỹ, có thể ở 10 giây bên trong thuấn di hơn 100 lần. Hơn nữa, phạm vi có tới 100 mét, ở có Đường Tam, Đái Mộc Bạch đám người kiềm chế dưới, nắm giữ vô hạn thuấn di Tiểu Vũ, có thể nói là thích khách bên trong vương giả, là phụ trợ hệ hồn sư ác mộng. Nàng là thật có thể đem Hoàng Đấu Chiến Đội đánh đến quỳ xuống gọi ba ba. Nếu như Hoàng Đấu Chiến Đội vẫn như cũ không coi trọng, như vậy rất có thể sẽ sản sinh tan tác. Đương nhiên, nếu như Hoàng Đấu Chiến Đội vẫn như cũ là cái kia Hoàng Đấu Chiến Đội, Diệp Hải cũng sẽ không cùng Tiểu Vũ tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Như vậy liền quá dễ dàng. nhiều nhất, cũng là cùng Ninh Vinh Vinh tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Nhường tiểu phú bà thoải mái thoải mái. Tiểu Vũ đem cùng Diệp Hải võ hồn dung hợp kỹ nói cho những người khác. Đường Tam trước mắt nhất thời sáng ngời. Hắn đột nhiên cảm giác thấy rộng rãi sáng sủa. Các loại chiến thuật bắt đầu không ngừng ở Đường Tam trong đầu hiện lên. Nếu như Tiểu Vũ nói tới là thật sự, như vậy bọn họ thật sự có khả năng lấy Tiểu Vũ vì là chiến thuật hạt nhân. Ở Đái Mộc Bạch, Đường Tam đám người sáng tạo ra cơ hội sau khi nhường Tiểu Vũ ở 10 giây bên trong trực tiếp đem đối phương phụ trợ hệ hồn sư thanh ra trận. Hơn nữa thậm chí có thể liền phòng ngự không mạnh chiến hồn sư cũng có thể diệt đi mấy vị. Cứ như vậy, Đường Tam vị này khống chế hệ hồn sư liền không còn là hạt nhân, hoặc là nói là giả hạt nhân. Chân chính hạt nhân là Tiểu Vũ, nhường Tiểu Vũ ở 10 giây bên trong điên cuồng chuyển vận. Nếu như có thể diệt đi phụ trợ hệ hồn sư, như vậy cán cân thắng lợi liền sẽ hướng về bọn họ nghiêng. Nếu như lại có thể diệt đi mấy vị chiến hồn sư, như vậy liền đem một lần đặt vững thắng lợi thời cơ. Mà thời khắc này, Đường Tam mới cuối cùng đã rõ ràng rồi Diệp Hải nói tới. Đây là một tin tức tốt, cùng với Hải ca chỉ có thể giúp ngươi tới đây, ý tứ của những lời này. Diệp Hải đem Đường Tam nói lợi hại như vậy, dĩ nhiên là sẽ làm hoàng đấu chiến đội đánh lên hoàn toàn tinh thần tới đối xử Đường Tam. Lúc trước đoàn chiến bên trong, Đường Tam cũng đúng là hạt nhân. Nếu như kiềm chế ở Đường Tam, như vậy thì tương đương với kiềm chế ở cả nhánh Sử Lai Khắc chiến đội. Sẽ làm cho cả đoàn đội vận chuyển gian nan, tiến tới thua trận thi đấu. Nhưng giờ khắc này không giống. Bắt đầu từ bây giờ, Tiểu Vũ biến thành cả nhánh đoàn đội hạt nhân, mà Đường Tam thì lại biến thành hấp dẫn sức chú ý, mồi nhử. Hoàng đấu chiến đội sức chú ý tất cả đều đặt ở Đường Tam trên người. Như vậy Tiểu Vũ một khi sử dụng tới có thể ở 10 giây bên trong không làm lạnh khoảng cách xa. Thuấn di, này sẽ là một tai nạn. Đường Tam thậm chí đã nghĩ đến hoàng đấu chiến đội bi thảm kết cục. Nghĩ tới đây, Đường Tam kích động đến gần Diệp Hải. Hải ca, thật sự có ngươi. Đường Tam, ngươi tránh ra. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh thăm thẳm âm thanh từ Đường Tam phía sau truyền đến. Đường Tam nghe vậy tránh ra. Ninh Vinh Vinh đi tới Diệp Hải bên người. Ta cho ngươi biến cái ma thuật có được hay không? Diệp Hải trực giác Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên nói như vậy nên không có chuyện gì tốt. Hắn vừa muốn lắc đầu, liền nghe Ninh Vinh Vinh tiếp tục nói. Đến, ngươi xem cái này mâm, là hoàn chỉnh đi. Diệp Hải nhìn về phía Ninh Vinh Vinh trong tay mâm, lại lớn vừa trắng vừa tròn mâm. Ninh Vinh Vinh vung lên mâm, nói, hoàn chỉnh đúng không? Diệp Hải gật đầu, đùng, mâm nện ở Diệp Hải trên đầu. Dọa Đường Tam đám người nhảy một cái, cũng dọa Ninh Vinh Vinh nhảy một cái. Ninh Vinh Vinh vội vàng nói. Ngươi không sao chứ? Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Diệp Hải mang theo Ninh Vinh Vinh cổ áo, trực tiếp đem nàng kéo ra khách sạn, vẫn kéo dài tới bên trong góc. Diệp Hải mới thu dọn một hồi tóc, nói, ta xem ngươi là nghĩ trời cao đúng không? Lấy hắn tố chất thân thể, đừng nói một cái mâm, coi như Ninh Vinh Vinh cầm đao đều chưa chắc có thể phá hắn phòng. Hơn nữa Ninh Vinh Vinh chính mình cũng có chút cử chỉ điên rồ. Không biết tại sao muốn làm như thế. Vì lẽ đó đập xong Diệp Hải sau khi nhất thời hối hận rồi. Vừa nghe Diệp Hải nói như vậy, Ninh Vinh Vinh giận hờn mà đem mặt xoay qua một bên. Tức giận nói, ngươi tại sao có thể cùng người khác tiến hành võ hồn dung hợp kỹ? Ta tại sao không thể? Diệp Hải hỏi ngược lại. Ninh Vinh Vinh cắn cắn môi nói, không thể, ta nói không thể liền không thể. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta tại sao muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý? Hắn cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng nói sang chuyện khác là có thể miễn cho một trận đánh. Nói, liền muốn tới đánh Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh liền vội vàng nói, đánh ra mắt gấu trúc, nhân ra liền không đẹp đẽ. Ta cho ngươi tiền đến bồi thường ngươi có được hay không? Diệp Hải lắc đầu nói. Không,